One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 36, diệt sạch. Nayenda tiếng nói vừa dứt dưới, bầu không khí liền trở nên ngưng trọng lên. Bớt loại người lẫn nhau đối với một chút, sau đó cùng nhau cười khổ. Bọn họ không muốn cùng Yasuo đối đầu, từ đồng bạn biến thành địch nhân. Hơn nữa còn là một cái kẻ địch đáng sợ. Thế nhưng nếu thật là như vậy vậy thì không thể cách nào. Đúng thì làm sao? Không đúng thì làm sao? Yasuo cân nhắc nhìn Nayenda. Sau đó bĩu bĩu Chelsea. Muốn ám sát chính mình sao? Nữ nhân này hắn thật sự là càng xem càng không hợp mắt. Nghe được Yasuo, Nayenda thở một hơi thật dài. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Xem ra ngươi là thiết tâm, vẫn luôn đang lo lắng vấn đề này, không nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành chân thực. Tiếng nói vừa dứt dưới, Chelsea bay thẳng lướt ra khỏi đi, ngón tay tản ra hàn quang, ngân châm hướng về Yasuo cái cổ cắm tới. Lớn như vậy địch cũng không thể để hắn như thế bình an rời đi. Chelsea, Lurberg bọn người mắt trợn tròn, Nayenda cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không muốn liền ở ngay đây đối với Yasuo ra tay, bởi vì biết rõ các nàng gộp lại cũng không phải người đàn ông này đối thủ. Thế nhưng không nghĩ tới Trồ Mười Thiến lại trực tiếp ra tay. Không có quá nhiều do dự, Nayenda giống to Suzano no Mikoto. Cheng, ngân châm rơi trên mặt đất. Chelsea khiếp sợ nhìn xuất hiện ở Yasuo sau lưng xuất hiện nam tử tóc đen. Nàng lại không có cảm giác được khí tức, rốt cuộc là đến lúc nào xuất hiện nàng vẫn cũng không biết. Còn có cái tên này rốt cuộc là ai? Đoàn trưởng, thật đúng là đủ tẻ nhạt đây, không nghĩ tới vừa đi ra liền gặp gỡ như vậy sự tình. Hơn nữa còn là một người phụ nữ, quét cười nhìn Yasuo. Vô hình dậy sóng quyển tịch, đất gạch xuất hiện vô số vết rách. Hai bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, chính là Suzano no Mikoto cùng Chelsea. Máu tươi phun, nhìn thân thể ở chữa trị Suzano no Mikoto, Wes không khỏi sững sờ, sắc mặt hơi quái dị, lại một cái Suzano no Mikoto. Bất quá ánh mắt rơi vào Chelsea trên thân, súng lục xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp kéo cò súng. Vách tường bị oanh ra một cái lỗ thủng to, Suzano no Mikoto bị đánh bay ra ngoài, mà Chelsea vai càng bị nổ ra một cái lỗ máu. Yasuo nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này, vô chi ra hỏa, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản là chưa kịp phản ứng, nhìn bay ngược ra ngoài Suzano no Mikoto, còn có ý cười đầy mặt quét. Nayenda không khỏi lo lắng mở miệng, quét bíu bíu Nayenda, cũng không để ý gì tới biết nàng. Thân ảnh lần thứ hai lóe lên, xuất hiện ở Chelsea trước người, vừa chuẩn bị ra tay, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng súng. Hai viên đạn đối đầu ở cùng một nơi, trên không trung cọ sát ra tia lửa. Mai thật không thể tin nhìn quét, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, công kích mình lại bị ngăn trở, hơn nữa còn là bị đạn. Cái tên này rốt cuộc là phản ứng gì tốc độ? Phốp, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chelsea vai trực tiếp bị xuyên thủng, hai mắt trừng lớn, tràn ngập sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, vai phải lần thứ hai bị xỏ xuyên. Chết, nhìn Chelsea vai bị đạn cho xuyên qua. Bulat loại người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về West vồ giết tới. Cái tên này cùng Yasuo đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao đều là quái vật? Phòng trọ đổ nát, trên đất trống, Bulat bọn người ngưng trọng nhìn West. Cái tên này thật mạnh, mạnh ngoại hạng, mà Yasuo cười nhạt một tiếng. West, xem ra khoảng thời gian này thực lực ngươi lui bước đâu? Ngoặc kép, đoàn trưởng, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao khoảng thời gian này có thể không có cái gì chiến đấu. Bất quá, những người này thật đúng là yếu, Quét nhẹ nhàng nở nụ cười. Lập tức quái dị nhìn Bulat loại người. Cấp dưới quan hệ sao? Nayenda cũng ngưng trọng nhìn Yasuo cùng Quét. Mạnh như vậy người, lại còn là Yasuo bộ hạ. Vậy người này đến cùng là thân phận gì? Xem ra hôm nay không thể thiện. Bất quá nàng cũng có vương bài. Lần này thật gay gâu. Tatsumi căng thẳng nắm đại kiếm. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền đánh nhau. Hơn nữa địch nhân hay là Táng Thiên. Yasuo, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nayenda ngưng trọng nhìn Yasuo. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến. Bất quá trong lòng cũng không chắc chắn. Ta nghĩ muốn thế nào? Dường như là ngươi bộ hạ chuẩn bị giết ta đi. Thật đúng là buồn cười. Nayenda, nhiều người bắt nạt ít người sao? Thật đúng là có ý tứ. Hơn nữa người cũng không có tư cách chất vấn ta. Yasuo cười nhạt một tiếng. Lập tức ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Tiếng nói vừa hạ xuống. Quét liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng thẳng đến Bulat loại người lao đi. Trong tay súng lục nhất chuyển. Một cái Gatling xuất hiện ở trong tay. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Viên đạn không ngừng xì ra. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì Tây Gu? Lại có thể đủ tùy tiện biến ảo tạo hình. Mai thật không thể tin nhìn Wes trong tay Gatling. Không ngừng biến ảo tạo hình. Thỉnh thoảng liền phun ra lửa. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Tatsumi trực tiếp bị miểu sát. Trong nháy mắt đã bị Wes đá 5-60 bay ra ngoài. Leon nắm thật chặt nắm đấm. Hai chân dậm một cái, không ngừng tránh né lấy viên đạn, nắm đấm hướng về Wes đánh tới. 10 phút sau, Nairet mọi người toàn bộ cũng ngã trên mặt đất. Nayenda thật không thể tin nhìn Wes, nàng không có chịu đến công kích, vẫn luôn đang quan chiến. Không nghĩ tới Tatsumi bọn họ nhanh như vậy đã bị đánh ngã. Cái tên này rốt cuộc là ai? Còn có... Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Thật mạnh, ngã trên mặt đất Leon cắn thật chặt răng. Chênh lệch này quá lớn. Chính mình lại dễ dàng như vậy bị giết chết. Đều là quái vật, Leberk cũng khổ sở nở nụ cười. Quái vật thủ lĩnh, hơn nữa thủ hạ cũng là quái vật. Như vậy thực lực, hắn cũng không biết thế giới này còn có ai là đối thủ. Đạp, đạp, đạp. Yasuo chậm rãi đi tới Chelsea trước người, không nhìn nàng hai mắt lộ ra hoảng sợ, ngón tay chậm rãi nơi sâu xa, một cái lam sắc liên tục ở chuyển động, sau đó trực tiếp ném đi. Không muốn, nhìn Yasuo trong tay Rasengan, Nayenda không kìm lòng được hô to, thế nhưng đã muộn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.